Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126. Thầy trò hai ở viện môn ngoại làm đứng trong chốc lát, tuyết thế không vừa rồi như vậy lớn. Hành Ngọc đang chuẩn bị tiếp nhận dù cáo từ rời đi. Nơi xa một đạo đưa tin phù phá không mà đến. Thẳng tắp ngừng ở Hành Ngọc trước mặt, đưa tin phù thượng có trưởng môn kim ấn hơi thở, Hành Ngọc. Duỗi tay đem nó triển khai, phát hiện là trưởng môn biết được nàng sau khi trở về. Mệnh nàng tức khắc chạy đến Thái Cực Điện, tông môn ra cái gì việc gấp sao? Xem xong đưa tin, Hành Ngọc ngước mắt nhìn về phía nàng sư phụ, nếu không phải việc gấp. Trưởng môn hẳn là sẽ không như vậy vội vội vàng vàng đem nàng tìm đi. Rốt cuộc nàng chân trước vừa mới trở lại tông môn, cũng chưa tới kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, việc gấp. Cũng là chuyện tốt, Du Vân nói, hắn đang chuẩn bị đem chuyện này nói cho Hành Ngọc. Không nghĩ tới cư nhiên chậm một bước, Du Vân xua xua tay. Mau chút qua đi đi, đừng làm cho trưởng môn đợi lâu, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Cướp đi Du Vân trên tay dù giấy sau trực tiếp ngự kiếm rời đi, đột nhiên bị tuyết xối vẻ mặt Du Vân. Ngoặc kép, đi vào Thái Cực Điện. Hành Ngọc mới phát hiện trong điện người thật đúng là không ít, trừ bỏ trưởng môn ở ngoài. Mấy cái kết đan hậu kỳ nội môn sư huynh sư tỷ đều ở, hành quá lễ sau. Trưởng môn đem Hành Ngọc chiêu đến phụ cận, đem bí cảnh sự tình nói cho nàng, Hợp Hoan Tông rõ ràng không có bất luận cái gì một cái hóa thân kỳ. Tổ sư, lại có thể ổn ngồi năm đại ta tông vị trí. Bằng vào tự nhiên là đủ loại kiểu dáng át chủ bài, trong đó một cái át chủ bài chính là trầm khê bí. Cảnh, cái này bí cảnh, có thể trợ giúp kết đan hậu kỳ tu sĩ tìm đột phá nguyên anh kỳ cơ duyên, trưởng môn khẽ cười nói. Ta nguyên nghĩ, ngươi nếu là không có thể kịp thời gấp trở về, mặt sau lại lén mở ra bí cảnh đưa ngươi đi vào. Nhưng hiện tại ngươi trở về đến đúng là thời điểm. Nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền toái, lời này vừa nói ra. Mấy cái sư huynh sư tỷ đều hướng Hành Ngọc đầu tới chú mục lễ, bọn họ mấy cái đều là tông môn thượng. Một lần thiếu chủ, ở Hành Ngọc bọn họ nhập môn sau, liền từng người thoát ly thiếu chủ thân phận. Hiện tại vị này sư muội rõ ràng là được đến trưởng môn coi trọng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Sư muội so với bọn hắn vãn nhập môn thời gian lâu như vậy. Tu vi lại cái sau vượt cái trước, tông môn đầu nhập đại chút cũng thuộc bình thường. Vì thế những cái đó hâm mộ ánh mắt liền dần dần biến mất, nhận thấy được này đó ánh mắt không có ác ý. Trưởng môn vừa lòng gật đầu, không tồi, này đó đệ tử tâm tính đều phá lệ xuất chúng, hắn nhìn chung quanh vài vị đệ tử. Ôn Thanh nói, trở về làm chuẩn bị đi, bí cảnh 10 ngày sau mở ra. Thẳng đến các ngươi lấy được bí cảnh tán thành mới có thể từ bên trong ra tới, nghe vậy. Hành Ngọc hỏi, trưởng môn, không biết nói như vậy yêu cầu nhiều ít năm mới có thể từ bí cảnh ra tới, trưởng môn nói. Chậm thì 10 năm, nhiều thì 50 năm, thấy Hành Ngọc có chút kinh ngạc. Hắn kia thanh sơ tao nhã trên mặt hiện ra vài phần tươi cười. Như thế nào, là cảm thấy thời gian lâu lắm? Không quan hệ, nếu ngươi có thể lấy được đột phá, chỉ hoa 1-2 năm thời gian liền từ bên trong ra tới. Ta và ngươi sư phụ sẽ càng cao hứng, Hành Ngọc cười một cái, nàng tư chất là không tồi. Nhưng Hành Ngọc cũng không dám khinh thường các loại thiên tài, bí cảnh tồn tại vạn tái. Trưởng môn theo như lời thấp nhất niên hạn, tuyệt đối là vạn năm tới tốt nhất thành tích, nàng theo trưởng môn vui đùa nói. Chỉ hy vọng may mắn không làm nhục mệnh, trưởng môn cười ha ha lên, từ Thái Cực Điện rời đi sau. Vài vị sư huynh sư tỷ đều lại đây cùng Hành Ngọc chào hỏi, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Liền từng người dẹp đường hồi phủ, trở lại chính mình sân. Hành Ngọc trước ngủ một giấc ngủ tỉnh, đúng là nguyệt thượng chi sau khi, ánh trăng từ ngoài cửa sổ sái lạc tiến vào, nhẹ nhàng sâu kín chiếu vào Hành Ngọc trên người. Nàng trở mình, nương ánh trăng đem tĩnh tâm kinh lấy ra yên lặng lật xem, nhìn chăm chú câu chữ một phiết một nại. Hành Ngọc hít sâu một hơi, Liễu Ngộ nói hắn luyện sẽ nàng chữ viết khi, nàng nguyên tưởng rằng chỉ là học cái giống nhau, nhưng hiện tại xem ra, nơi nào chỉ là giống nhau, ngay cả nàng chính mình, nếu không phải xác định chính mình chưa bao giờ sao chép quá trình bổn kinh văn, nàng đều phải hoài nghi đây là nàng sao chép bế quan, tu luyện, nhập bí cảnh tìm kiếm đột phá cơ duyên, về sau hắn còn muốn tinh lọc tà ma, liền liên hệ đều trở nên khó khăn, khi nào mới có thể kết thúc loại tình huống này. Nguyên anh kỳ đủ rồi sao? Vẫn là muốn tới hóa thần. Hành Ngọc tự nói vài câu, lại cảm thấy nàng này phiên ý tưởng có chút buồn cười, tiến vào nguyên anh kỳ sau. Mỗi tiến nhất giai sợ là đều phải hoa cái mấy chục thượng trăm năm công phu. Đến lúc đó, ngẫu nhiên rút ra một hai tháng nhàn rỗi vẫn là có thể làm được, bất quá ta lúc này tiến vào bí cảnh. Viễn Trình đưa tin phù khẳng định liên hệ không thượng hắn. Đến đem tin tức này báo cho hắn mới được, miễn cho hắn đột phá nguyên anh kỳ ra tới sau liên hệ không thượng ta từ trên giường ngồi dậy. Hành Ngọc đi đến bàn biên bậc lửa ánh nến, nương sáng ngời ánh nến nghiên mặc đề bút ngày thứ hai buổi sáng. Hành Ngọc thay kiện màu đỏ váy dài, ngoại khoác màu đen áo choàng đi đến tàng kinh các, dùng chính mình tông môn cống hiến độ đổi một quả nguyên anh cảnh giới phá cảnh đan sau. Làm ơn Du Vân nghĩ cách giúp nàng đem phá cảnh đan đưa đi Thương Châu phó phủ, đây đều là việc nhỏ, Du Vân thu hồi phá cảnh đan, ý bảo Hành Ngọc ở hắn bên người ngồi xuống, mấy năm nay bên ngoài, ngươi tu vi tiến triển như thế nào? Cho đến ngày nay, thầy trò hai cảm tình càng thêm thân mật, Hành Ngọc đem trận tổ sự tình nói, bất quá kia xây dựng vạn vật sự tình, nhân Hành Ngọc chính mình còn không có thể nắm giữ. Nàng tạm thời không tính toán báo cho Du Vân, cuối cùng. Hành Ngọc nói, sư phụ, ở trong tông môn nghỉ ngơi mấy ngày sau, ta sẽ bế quan mấy năm dốc lòng nghiên cứu trận tổ truyền thừa, hảo, Du Vân gật đầu. Dừng một chút, hắn hỏi, nguyền rủa sự tình, ta trong cơ thể đã vẽ thượng đệ nhất tầng trận văn, Du Vân giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Nguyên là muốn nói gì Trần An nói. Thoáng nhìn Hành Ngọc một bộ bình tĩnh biểu tình, hắn không tiếng động cười một cái, sửa lời nói, nếu có cái gì yêu cầu sư phụ cùng tông môn, cứ việc nói ra, chờ ngươi bài trừ nguyền rủa, sư phụ cũng là thời điểm đột phá đến hóa thần kỳ. Khi đó ngươi liền tính sấm hạ thiên đại tai họa, vì sư cũng che chở ngươi, thiên đại tai họa. Hành Ngọc tầm mắt hơi hơi thượng di. Nếu ta đem vô định tông Phật tử đoạt lại hợp hoan tông, vô định tông cơn giận ngươi đâu được sao? Du Vân cười mỉa, giả ngu, muốn cướp duyên sao? Này có thể, Hành Ngọc mỉm cười. Sư phụ, ngươi ta thầy trò phải có chút chí khí. Muốn cướp tự nhiên là đoạt vô định tông kia lừng lẫy nổi danh cao lãnh chi hoa, Du Vân mắt trợn. Trắng, lời nói nhưng thật ra nói được đại, rời đi Du Vân sân sau. Hành Ngọc đi gặp Vũ Mị đã sớm đã tiếp thu xong nội môn nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hiện tại đang chuẩn bị bế quan đánh sâu vào kết đan trung kỳ. Vừa nghe Hành Ngọc nói nàng muốn đi vào Trầm Khê bí cảnh. Vũ Mị toan đến muốn chết, chẳng sợ đều là thiên kiêu. Nhưng thiên kiêu chi gian cũng là phân cái cao thấp ở trong tông môn lung tung lắc lư nửa tháng sau. Trầm Khê bí cảnh chính thức mở ra. Trầm Khê bí cảnh là một cái thực thần kỳ địa phương, năm đó Đông Xương Hàn Tổ Sư sẽ lựa chọn tại nơi. Đây khai tông lập phái, đúng là bởi vì phát hiện cái này động thiên phúc địa. Sau lại, hợp hoan tông mỗi một vị nguyên anh kỳ trưởng lão, hóa thần kỳ tổ sư đều sẽ đưa bọn họ đột phá tâm đắc lưu tại bí cảnh. Tùy người có duyên đạt được cho nên tiến vào bí cảnh sau. Sẽ gặp được thế nào khảo nghiệm? Sẽ đạt được thế nào truyền thừa toàn bằng cá nhân vận khí, Hành Ngọc tiến vào bí cảnh. Ở chỗ này lung tung chuyển động nửa tháng, vẫn là đặt mình trong với một mảnh cát vàng bên trong, này rốt cuộc là tưởng khảo nghiệm ta cái gì? Tổng không thể là làm ta đem cát vàng hóa thành rừng rậm đi, Hành Ngọc lung tung đoán được kỳ thật. Nàng cũng cảm thấy cái này suy đoán có chút không đáng tin cậy. Nhưng nàng vẫn là từ nhẫn chữ vật lấy ra một chậu bình thường linh thực. Nhanh chóng di tài đến cát vàng trong đất, 15 phút sau, Linh thực kia no đủ nhiều thủy phiến lá một chút khô héo xuống dưới, Hành Ngọc dùng tay bắt đem cát. Vàng, hạt cát rời rạc mà khô ráo. Hoàn toàn không có gì xúc thủy năng lực đúng lúc này. Một hàng màu đen chữ hiện lên phía chân trời. Đem 10 dặm cát vàng hóa thành rừng rậm. Hành Ngọc, ngoặc kép, cư nhiên thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Nàng là nên đi trước lưu trình bội phục hạ chính mình tài trí. Vẫn là phun tào một chút cái này khảo nghiệm nhàm chán, bất quá có cái nỗ lực phương hướng. Cũng tổng hảo quá như là không đầu ruồi bọ giống nhau loạn chuyển, Hành Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy. Béo pháp quyết bắt đầu điên cuồng đào động làm giếng nước. Thực vật muốn sống, cần thiết muốn trước tiên tìm nguồn nước, sau đó mới có thể bắt đầu gieo trồng, hợp với đào hơn 10 mét. Bùn đất độ ẩm rõ ràng tăng nhiều, thuận lợi đào ra nguồn nước sau. Hành Ngọc toàn bộ đem chính mình nhẫn chữ vật thấp phẩm linh thực toàn bộ lấy ra tới. Bấm tay niệm thần chú thao tác, đem chúng nó di tài đến cát vàng sau bắt đầu tưới nước, lăn lộn một phen. Này đó bị nàng di tài đi ra ngoài linh thực nhưng thật ra sống sót. Nhưng nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu là rừng rậm, nếu là rừng rậm, kia khẳng định đến có thụ. Thở sâu, Hành Ngọc đem linh lực ngưng tụ ở nàng tay phải ngón trỏ thượng. Nàng nâng lên tay, ở không trung dứt khoát lưu loát làm trận theo nàng đầu ngón tay thượng chọn. Có nói ánh sáng nhạt xuất hiện, ngay sau đó, một cây tiểu cây ngô đồng mầm rơi xuống nàng trước mặt làm tốt này hết thảy sau. Hành Ngọc sắc mặt xoát địa một chút liền trắng đi xuống. Nàng trong cơ thể nguyên bản đôi đầy linh lực chỉ dư lại 1/3, đem cây non gieo. Bảo đảm nó có thể tồn tại sao? Hành Ngọc bắt đầu điều tức, khôi phục chính mình linh lực đương linh lực khôi phục đến tràn đầy trạng thái. Hành Ngọc lại lần nữa khởi trận xây dựng cây ngô đồng mầm. Đây là nàng từ Ngọc giản ngộ đến, đơn giản nhất sáng tạo trận pháp, sáng tạo cây giống, điều tức khôi phục linh lực. Này hai cái bước đi không ngừng lặp lại, đến sau lại, Hành Ngọc chỉ cần hoa 1/10 linh lực là có thể cấu tạo ra một cây cây non. Nàng rõ ràng cảm ứng được chính mình đối linh lực điều động càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, suy. Một ra ba lúc sau, trừ bỏ cây ngô đồng mầm, Hành Ngọc còn thành công cấu tạo ra cây tùng, bụi cây, dây đằng chờ vài dạng cây cối, chờ đến sau lại. Sinh thái hoàn cảnh đã hình thành sau, này đó hoa cỏ tự hành bắt đầu sinh sôi nảy nở. Một hàng màu đen chữ lại lần nữa hiện lên ở phía chân trời. Thông quan, Hành Ngọc thân ở không gian vặn vẹo lên, chờ nàng lần thứ hai đứng vững, nàng đã đi vào một cái cực độ bần cùng thôn, thỉnh giúp thôn dân thoát khỏi bần cùng. Hành Ngọc, ngoặc kép, cửa thứ ba. Đệ tứ quan, mãi cho đến thuận lợi hoàn thành thứ năm quan giáo hóa dã thú. Hành Ngọc rốt cuộc nhịn không được phun tào. Cái này khảo nghiệm rốt cuộc là Hợp Hoan Tông vị trưởng lão nào ra? Hắn không phải là phản bội ra Vô Định Tông chuyển hợp nhau Hoan Tông đi. Tựa hồ là nghe được nàng cố tình đè thấp phun tào thanh. Nào đó không biết tên góc truyền đến một đạo thấp mà réo rắt tiếng cười, này nói tiếng cười nói như. Thế nào, phi thường êm tai, rồi lại không chỉ là êm tai, chủ yếu là sạch sẽ, phảng phất có thể gột rửa nhân tâm giống nhau sạch sẽ theo này nói tiếng cười truyền đến. Hành Ngọc vị trí hoàn cảnh đột nhiên một sửa, đây là một chỗ sương khói mông lung hồ bờ biển. Lúc này đang ở hạ mưa phùn, hẳn là ở vào mùa xuân. Thảo trường oanh phi, một cảnh một màn đều cực kỳ động lòng người, Hành Ngọc lại không có tâm tình thưởng thức này phó. Cảnh đẹp, nàng tầm mắt hoàn toàn dừng ở cái kia thân xuyên áo tơi. Đầu đội đấu lạp, ngồi ở Trương Tiểu Băng ghế thượng thả câu nhân thân thượng tiền bối, Hành Ngọc bấm tay niệm thần. Chú hành lễ kẻ thần bí tay áo vung lên, một Trương Băng ghế trống rỗng xuất hiện ở hắn bên người, Hành Ngọc hiểu ý. Đi đến băng ghế biên ngồi xuống, nghiêng đầu đi tiểu tâm đánh giá hắn, nhưng đối phương tu vi phẳng phất sớm đã đến chăn cành. Lấy Hành Ngọc này kết đan đỉnh thực lực hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng hắn dung mạo. Chỉ có thể nhìn đến một tầng hơi mỏng xương trắng, xương mù hỗn loạn một chút thần thánh kim quang chói mắt. Hành Ngọc vội vàng rời đi tầm mắt, chuyển đi nhìn chằm chằm mặt hồ. Nàng thấy vị tiền bối này đang ở câu cá, liền không có ra tiếng, kiên nhẫn chờ hắn thả câu kết thúc, nhìn chằm chằm nửa ngày. Trong hồ vẫn là không có cá thượng câu, Hành Ngọc tò mò đặt câu hỏi. Kẻ thần bí đem cần câu hướng lên trên đề ra hạ. Ý bảo nàng chính mình xem, cần câu phần đuôi là thẳng. Mồi câu bám vào ở phần đuôi. Có cá du quá, có thể trực tiếp cắn rớt mồi câu sau đó du tẩu, có thể mạo muội hỏi hạ tiền bối là tông môn vị nào. Tổ sư sao? Trầm mặc một lát, Hành Ngọc hỏi thăm khởi đối phương thân phận tới, có thể lợi hại đến nàng thấy không rõ dung mạo. Tất nhiên là hóa thần tổ sư không thể nghi ngờ, mà Hợp Hoan Tông hóa thần tổ sư, một tay đều có thể số đến ra tới, kẻ thần bí ôn thanh nói. Tên húy thân phận cũng không quan trọng, Hành Ngọc cảm thấy có vài phần cổ quái, vô luận là nàng. Tiếp thu đến khảo nghiệm, vẫn là vị tiền bối này trang điểm phương pháp, đều không giống như là Hợp Hoan Tông phong cách nhưng có thể xuất hiện ở Trầm Khê bí cảnh. Trừ bỏ Hợp Hoan Tông tổ sư lại còn có thể có ai, dừng một chút. Nàng mới trả lời, như thế, tên húy thân phận cũng không quan trọng. Vãn bối chỉ là có vài phần tò mò thôi, vũ thế dần dần thu nhỏ, nước mưa nhỏ giọt đến mặt hồ. Gợn sóng một tầng tầng khuếch tán khai, kẻ thần bí thu hồi cần câu, hướng cần câu phần đuôi một lần nữa thêm mồi câu sau. Tiếp tục uy trong hồ cá, Hành Ngọc không rõ ràng lắm hắn dụng ý. Liền an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chú vào hắn uy cá động tác chậm rãi. Nàng nếu có điều ngộ thời gian phảng phất giống như nước chảy, ở Hành Ngọc dốc lòng bế quan khi. Ngoại giới tình thế dần dần nghiêm túc lên, một tiếng trống thanh. Truyền khắp toàn bộ Vô Định Tông, các đệ tử dựa theo chính mình thói quen tiến hành Phật hiệu tu tập. Không khí phá lệ tường hòa, so sánh với dưới, nghị sự điện không khí liền có vẻ có vài phần đình trệ, Viên Thương thân là trưởng giáo. Tự mình chủ trì lần này hội nghị, tự nhiên mà vậy ngồi ở chủ tọa thượng, hắn chắp tay trước ngực. Thanh âm ôn trầm nếu thủy, chư vị hẳn là đã biết được, kia bám vào người ở cố tục trên người tà ma chính là băng ma tổ, vạn năm trước. Đã từng có tứ đại ma tổ liên thủ tập kích Hợp Hoan Tông. Trong đó, với Văn Nhạc thân chết, Đông Xương Hàn cùng một vị khác ma tổ đồng quy vô tận. Băng ma tổ cùng thổ ma tổ bị phong ấn tại Nam Châu. Theo thời gian tiêu ma, băng ma tổ cùng thổ ma tổ chậm rãi ngã xuống, vốn nên ngã xuống người. Bởi vì thần cách lại lần nữa sống tạm hậu thế, giới luật viện thủ tọa hơi hơi ninh khởi mi tới. Nghe nói Kiếm Tông Du Hạ cũng từng hấp thu quá thần cách. Kia thần cách ngoại cũng quấn quanh một sợi tà ma chi khí. Bần tăng hoài nghi này cái gọi là thần cách là tà ma âm mưu, loại này suy đoán không phải không có. Lý, không ít trưởng lão ra tiếng tán đồng nói, chờ bọn họ an tĩnh đi xuống sau. Viên Thương mới tiếp tục vừa mới đề tài. Việc này sau đó lại nghị, mấy năm nay, băng ma tổ nháo ra động tĩnh cực đại, hơn nữa nhiều lần ở Võ Châu lui tới. Lão tổ nhóm hoài nghi hắn là muốn đánh thức ngủ say ở Võ Châu đế ma tổ tà ma thể chất tương đương. Đặc thù, vạn năm trước, hư nhạc Phật tử lấy thân hóa trận sau, tà ma nhóm biết được chính mình hiện giờ ở vào suy thoái trạng thái. Vì thế có không ít tà ma che giấu lên, thậm chí có không ít tà ma chủ động ngủ say ngủ đông. Chậm đợi thời cơ thức tỉnh, lấy, đế, vì hào ma tổ. Riêng là nghe tên liền biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Vạn năm trước đế ma tổ bị hư nhạc trọng thương, thần hồn bị hao tổn dưới bất đắc dĩ ngủ say dưỡng thương. Nếu là hắn thật sự bị đánh thức, lấy thực lực của hắn cùng địa vị, tuyệt đối có thể làm từng người vì chiến tà ma nhóm thống nhất lên, tổ sư nhóm ý muốn như thế nào? Có trưởng lão hỏi, Viên Thương nhẹ giọng nói. Có hai vị lão tổ đã khởi hành tiến đến Võ Châu. Kiếm Tông, Hắc Bạch học cung này hai đại tông môn cũng có lão tổ thân phó Võ Châu. Muốn trước tiên nắm giữ băng ma tổ cùng đế ma tổ hành tung, cho dù là ở kể rõ này đó ác liệt tình. Thế, Viên Thương thanh âm vẫn là không nhanh không chậm chờ đến đem sở hữu sự tình đều báo cho đi xuống. hắn duỗi tay bưng lên trên bàn nước trà, dùng ly cái thong thả ung dung khẩy mặt nước, tặng người ý vị phá lệ rõ ràng, điện hạ vài vị trưởng lão cho nhau liếc nhau. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống giới luật viện thủ tọa trên người. Hiển nhiên là muốn cho giới luật viện thủ tọa mở miệng nói cái gì đó, giới luật viện thủ tọa không nhúc nhích, thẳng đến Viên Thương buông ly nước, hắn mới mở miệng nói. Mấy năm nay, Liễu Ngộ lại là không hề tiến triển, bên cạnh người hương đã châm đến cuối. Viên Thương lấy ra tân hương nến, ở bậc lửa hương nến khi nói. Hắn mấy năm trước mới vừa đột phá Nguyên Anh kỳ, mấy năm nay không hề tiến triển mới vừa rồi là bình thường. Là các ngươi quá vội vàng, không đầy trăm tuổi đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Hắn có từng rơi xuống qua tu luyện chút nào? Giới luật viện thủ tọa tu tập giết chóc nói. Tính tình vốn là hỏa bạo. Hắn nói thẳng nói, Bần Tăng thừa nhận, Liễu Ngộ tiến triển lệnh người kinh ngạc cảm thán. Nhưng Bần Tăng cảm thấy hắn có thể đi được càng mau càng thuận. Mà phi giống hiện giờ giống nhau gập ghềnh. Phật tổ sớm đã chỉ dẫn hắn muốn như thế nào vượt qua tình kiếp. Hắn cố tình muốn tìm lối tắt, bởi vậy mới có thể ở tình kiếp thượng trằn trọc nhiều năm. Hắn gánh vác Phật môn vạn tái mong đợi. Viên Thương sư huynh, ngươi thân là Vô Định Tông trưởng giáo. Không nên tùy ý hắn làm bậy, Viên Thương bất đắc dĩ. Hắn thiền cơ chưa tới, các ngươi lại như thế nào vội vàng đều không có dùng. Việc này chúng ta đã thương nghị quá vài lần, vài vị sư đệ còn không có ngộ sao? Hắn là tông môn trưởng giáo, ở trong tông môn uy vọng chỉ ở vài vị hóa thần kỳ lão tổ dưới, nhưng có quan hệ tình kiếp một chuyện. Giới luật viện thủ tọa cùng vài vị trưởng lão đều cảm thấy hắn ứng đối không thỏa đáng. Ngay cả một vị lão tổ cũng ngầm hỏi đến việc này. Viên Thương thật sự bị bọn họ làm cho có chút bất đắc dĩ, hắn thân là sư phụ chẳng lẽ không vội sao? Nhưng cấp có ích lợi gì, có lẽ nguyên nhân chính là vì Ngộ như vậy bướng bỉnh tính tình. Cho nên tình kiếp mới vì hắn khó nhất vượt qua kiếp nạn a, tình kiếp việc chỉ là thứ nhất. Sư huynh có hay không nghĩ tới, theo Liễu Ngộ thanh danh càng ngày càng thịnh. Thế gian lưu truyền rộng rãi lại không phải hắn đã làm cái gì, mà là hắn cùng Hợp Hoan Tông yêu nữ Phong Lưu vận sự. Đến lúc đó, tín đồ như thế nào xem hắn, như thế nào xem Đại Từ Đại Bi Phật Đạo, nếu xem ta Phật môn, không khí dần dần giằng co. Sau một lát, giới luật viện thủ tọa chắp tay trước ngực. Còn thỉnh sư huynh lại lo lắng nhiều, trực tiếp xoay người rời đi nghị sự điện ở giới luật viện. Thủ tọa rời đi sau, mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi cáo từ rời đi, chờ đến nghị sự điện tất cả mọi người rời đi sau. Viên Thương đứng dậy đi trở về nghị sự điện phía sau Phật điện, hắn đẩy cửa đi vào bên trong. Phát hiện chính mình đệ tử chính ngồi quỳ ở tượng Phật trước thấp giọng tụng kinh. Ôn Thanh hỏi, như thế nào đột nhiên lại đây tìm vi sư? Liễu Ngộ dừng lại tụng kinh, yên lặng từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Hôm nay sợ là lại muốn cho sư phụ khó xử, ngươi đều biết được. Viên Thương trong thanh âm có chút kinh ngạc, hai ngày trước có trưởng lão tìm đệ tử nói qua. Tâm, Viên Thương bất đắc dĩ. Bọn họ a, than nhẹ một tiếng, Viên Thương cũng không nghĩ nhiều đánh giá cái gì, hắn đi tới Ngộ bên người. Cho Ngộ đệ sáu chú hương, ngươi sợ là cũng khó xử đi, Liễu Ngộ rũ xuống mắt đem sáu nén hương bậc lửa. Nhìn hương đầu sáng lên tinh hỏa, hắn phân ra tam trụ cấp Viên Thương, trên tay còn thừa kia tam trụ bị hắn tiểu tâm cắm vào lư hương, thuốc lá lượn lờ mà thượng. Xương trắng có chút mơ hồ Liễu Ngộ dung mạo, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Ngửa đầu nhìn Phật điện thượng gương mặt hiền từ Phật tổ. Tựa hồ là chờ mong hắn có thể cho chính mình lại giáng xuống tân chỉ dẫn, nhưng hồi lâu về sau. Tượng Phật như cũ bình tĩnh, Liễu Ngộ chậm rãi buông đôi tay, vi sư phát hiện. Những năm gần đây, vi sư có thể cho đề nghị của ngươi càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ có thể để lại cho ngươi báo cho. Như cũ là câu kia tự giải quyết cho tốt, Viên Thương đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, hắn nâng lên. Chính mình tay phải, tinh tế mà trắng nõn đầu ngón tay rơi xuống lụa trắng đầu trên. chậm rãi đem kia bao trùm ở hắn trước mắt lụa trắng cởi xuống tới. Viên Thương tựa hồ là có chút không thích ứng đột nhiên ánh sáng. Hắn vẫn là nhắm chặt con mắt không mở, cơ duyên đã đến. Tương lai thế cục thay đổi thất thường. Vì sư cũng là thời điểm bế quan đột phá hóa thần kỳ, Liễu Ngộ trên mặt hiện ra nhợt nhạt ý cười. Trước tiên chúc mừng sư phụ, này đích xác xem như một chuyện tốt. Chính là về sau muốn ngươi một người độc mặt vài vị trưởng lão rồi, sư phụ không cần lo lắng. Này vốn chính là đệ tử chính mình sự tình. Hết chương.